Chàng rể siêu cấp, chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342, bữa tiệc xa hoa ao giờ ăn tối, Nam Cung Bác Làng dùng quy cách cao quý nhất để chiêu đãi hai người Hàn Tam Thiên và Tiểu Long những món ăn Trung Quốc và phương Tây đầu được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu ở trên đảo. Hơn còn có gần 100 món ăn phong phú trực tiếp khiến cho Tiểu Long nhìn đến choáng váng. Chẳng lẽ đây chính là cuộc sống giản dị và buồn tẻ của những người có tiền hay sao? Ngay cả ăn bữa cơm thôi, mà cũng kinh người như vậy. Chỉ là một bữa ăn tôi mà thôi, mà lại khiến cho cậu cảm giác như đang tham gia một bữa tiệc đứng vậy. Cũng không biết hai cậu thích cái gì, cho nên mới bảo phòng bếp tùy ý làm mỗi món một ít, hy vọng có thể làm cho các cậu vừa lòng. Nam Cung Bác Lăng mang vẻ mặt có ý ối nói với Hàn Tam Thiên, hình như sợ tiếp đón bọn họ không chu đáo. Tiểu Long không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, tùy tiện à một chút thế mà y lại có nhiều món ăn đủ loại như thế này. Vậy nếu như không phải là tùy tiện làm, thật không biết sẽ có tràng diện như thế nào. Bữa tối của người có tiền quả thật là không giống như bình thường, bữa tiệc này của ông có thế bằng chuông. Y342, bữa tiệc xa hoa mấy năm tiên cơm nước của những gia đình bình thường. Tuy rằng Hàn Tam Thiên là người đã gặp qua rất nhiều trường hợp, nhưng khi đối mặt với chuyện như thế này, thì anh vẫn có chút y cười bất đắc dĩ như cũ. Cũng chỉ là một bữa cơm đơn giản mà thôi, thế mà Nam Cung Ba Xê Lăng có thể bày ra nhiều chiêu trò như vậy, thật sự là khiến cho Hàn Tam Thiên không ngờ đến. Hơn nữa đây vẫn là tình huống mà Nam Cung Bác Lãng còn chưa nghiêm túc, nếu như thật sự nghiêm túc thật không biết sẽ làm ra loại tràng diện kinh người đến như thế nào. Khách quý giống như các cậu thì đây là điều nên làm. Trước kia Nam Cung Bác Lăng cũng không có sắp xếp như thế này, bởi vì trước kia ông ta vẫn chưa biết được Hàn Tam Thiên là dạng người như thế nào. Mà sau khi trải qua chuyện ở trong tầng hầm, Nam Cung Bác Lăng cho rằng mặc dù là trường hợp như thế này, thì cũng không đủ để ông ta tỏ về coi trọng Hàn Tam Thiên. Ở trong tình huống có nhiều thời gian hơn, thì bữa tối đương nhiên sẽ càng thêm phong phú, chỉ tiếc là thời gian quá ngắn. Tiểu Long nghe thấy câu ấy, âm thầm lưu ý ấy, không chuông. Y342, bữa tiệc xa hoa nhịn được mà nhìn trộm Hàn Tam Thiên một cái. Nghĩ thầm rốt cuộc đại ca của mình là người có địa vị như thế nào, thế mà ngay cả người như Nam Cung Bác Lăng cũng coi trọng anh. Đây chính là một vị đảo chủ, hơn nữa trên đảo Cồn có hơn 1.000 người bảo vệ được trang bị vũ khí nóng, người như thế này, nói thế nào đi nữa cũng là một nhân vật lớn đứng đầu thế giới. Nhưng ngay cả một nhân vật như vậy, khi ở trước mặt đại ca của mình vẫn có bộ dạng khúm núm. Có đôi khi Tiểu Long không nhịn được mà nghĩ, tuy rằng nửa đời trước ông trời cũng không chú ý chăm sóc đến cậu, nhưng bây giờ sau khi mở mắt ra, thì lại được chăm sóc rất tốt. Được gặp một người đại ca như thế này, thật sự không biết cuộc sống sau này sẽ biến thành kiểu không tưởng tượng được đến như thế nào. Sau khi ăn tối xong, tôi sẽ dẫn các cậu đến một nơi trên đảo, nhất định các cậu sẽ rất thích. Nam Cung Bác Lăng nói, đối với những lời này Hàn Tam Thiên cũng không hứng thú lắm. Nếu Nam Cung Bác Làng đã khẳng định như vậy, anh dường như cũng có thể tưởng tượng ra đó là một nơi như thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nơi nhất định sẽ làm cho đàn ông thích, đương nhiên là sẽ liên quan đến phụ nữ, chi tiết, Hàn Tam Chuông. Y342, bữa tiệc xa hoa thiên cũng không phải là một người sẽ tùy tiện hứng thú với phụ nữ. Nhưng mà Tiểu Long, đối với câu nói này lại rất tò mò. Đại ca ông ta nói nhất định chúng ta sẽ thích anh Đoàn xem đó là nơi nào. Tiểu Long nhẹ giọng hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đi đến trước món ăn Trung Quốc yêu thích của mình, giống như là đang ăn tiệc đứng vậy, dùng cái kẹp để kẹp thức ăn lên đĩa, nói. Nơi có thể làm cho đàn ông nhất định thích đương nhiên là phụ nữ rồi. Tiểu Long nghe thấy vậy, trong nháy mắt liền có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Từ sau khi lên đảo, mỗi người phụ nữ mà cậu thầy đều có gương mặt xinh đẹp ở thành phố Thiên Vân, chắc chắn đó sẽ là những tồn tại thuộc cấp bậc nữ thần. Nhưng mà những người này, ngay cả liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái Tiểu Long cũng không dám. Bởi vì cậu biết, loại người ở dưới đáy xã hội giống như cậu chắc chắn không có cơ hội để chạm vào những nữ thần cao cao tại thượng như vậy. Về mặt này, Tiểu Long vẫn có thần thức rất là rõ ràng. Đại ca, vậy cũng được sao, chúng ta thật sự có thể tùy ý chơi đùa sao? 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chương 1342, bữa y yệt xa hoa. Tiểu Long nói. Cậu có thể hưởng thụ thật tốt một chút, Hàn Tam Thiên nói, nếu đã đến đây, lại có cơ hội tốt như vậy, có thể để cho Tiểu Long nếm thử một chút mùi vị châm mềm không xuống được giường. Dù sao loại cơ hội như thế này cũng không nhiều, gia tộc Nam Cung cũng không phải là nơi có thể tùy tiện đến được. Đại ca chẳng lẽ anh không có hứng thú sao? Tiểu Long tò mò nói. Hàn Tam Thiên lạnh nhạt lắc đầu, tên làng như nước. Đối mặt với sức hấp dẫn của Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên cũng có thể bất động như núi, huống chi là những người phụ nữ đó cơ chứ. Ở trên phương diện này, Hàn Tam Thiên vẫn có niềm tin kiên định, bất kể là trước khi sống lại hay là sau khi sống lại. Sau khi ăn uống no say, Nam Cung Báo Lăng mang hai người đến một nơi khác. Nơi này có một tòa nhà được xây dựng như một cung điện, đây là nơi mà đời trước khi Hàn Tam Thiên đến gia tộc Nam Cung cũng chưa được nhìn thấy. Nói vậy chung 1342, bữa tiệc xa hoa nơi này Nam Cung Bác Lãng cũng sẽ không tùy tiện dẫn người đến. Sau khi của cung điện mở ra, liền có một cỗ mùi hương mê người đập vào mặt, khiến cho Tiểu Long nhắm mắt lại, không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, rất nhanh đã đắm chìm vào trong đó. Mà ở bên trong cung điện, những cô gái đã chuẩn bị rất tốt, có đủ loại quần áo và phong cách ăn mặc không giống nhau. Hơn nữa chủng tộc và dòng máu cũng có sự khác nhau. Nơi này có ý chính là vườn sau của một mình Nam Cung Bác Lăng. Đối với cấp bậc của những kẻ có tiền như ông ta, có được một nơi như thế này cũng không phải là chuyện gì đáng để ngạc nhiên. Hai vị, nếu các cậu coi trọng ai, đêm nay có thể dẫn bọn họ đi. Nam Cung Bác Lăng nói với hai người. Yết hầu của Tiểu Long giống như là sắp bốc cháy vậy, loại cám dỗ trắng trợn như thế này là thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa Tiểu Long liếc mắt một cái liền nhìn trúng một cô gái có gương mặt châu Á, ở trong mắt của Tiểu Long, nét đẹp của người phương Đông là thứ mà không có một quốc gia nào có thể so sánh được. Tiểu Long nhìn thoáng qua Hàn Tam Thiên, nhìn thấy chung 1342, búa tia xa hoa Hàn Tam Thiên vẫn không nhức nhích, cậu cũng không dâm có hàng động thiếu suy nghĩ nào. Đi đi, nếu nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không nắm bắt tôi cơ hội lần này, thì sẽ không bao giờ được đến đây nữa đâu. Hàn Tam Thiên cười nói. Có câu nói này của Hàn Tam Thiên, Tiểu Long cũng không lo lắng nữa, trực tiếp đi đến trước mặt người phụ nữ mà cậu đã chọn. Cô là người của nước nào? Tiểu Long hỏi. Viêm Hạ, người phụ nữ cười với đôi mắt quyến rũ, cho dù không lòng cô ta rất không tình nguyện, nhưng mà vẫn phải bày ra một khuôn mặt tươi cười trước mặt Tiểu Long. Bởi vì cô ta biết nếu mình không làm nhu, vậy nhất định sẽ bị Nam Cung Bác Lăng trừng phạt. Tiểu Long rất là vui vẻ, đây là kết quả mà cậu mong đợi nhất. Nếu không khi giao tiếp sẽ gặp phải sự cản trở, sắp xếp phòng cho cậu ta đi. Hàn Tam Thiên nói với Nam Cung Bác Lăng, 2093 bản quyền 1517 ATMN Q7 chuông 1342, sửa lia xa hoa. Nam Cung Bác Lăng ngoắc tay gọi một người giúp việc đến, bảo người giúp việc dẫn hai người Tiểu Long đến phòng khách quý. Nam Cung Bác Lăng nhìn thấy bộ dạng bất động như núi kia của Hàn Tam Thiên, hỏi. Chẳng lẽ cậu không cần sao? Phụ nữ tôi chỉ có hứng thú với một người mà thôi, hơn nữa ông cũng không cần dùng cách này để lấy y ông tôi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, ở trong mắt Nam Cung Bác Lăng, tình háo sắc của dân ông là do trời sinh, không ai có thể vượt qua được ải mỹ nhân. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Hàn Tam Thiên, dường như cậu ta là một trường hợp đặc biệt. Hoàn toàn không có một chút hứng thú nào với chuyện hay. Y75 Y-E-G-E bản quyền 1517 ạ V-K-Cách chương.